Vũ Thần Chúa Tể, chương 262, không hợp luật pháp, gocchuyenaudio.com. Khí tức đối phương rất mạnh mẽ, Đoạn Việt cũng không dám xác định bản thân nhất định sẽ là đối phương đối thủ. Hôm nay nhìn thấy đan các hộ vệ đội chạy tới, lập tức hết sức kích động, chỉ vào Tiêu Nhã cùng Lưu Quang chính là gầm lên, có đan các hộ vệ đội xuất thủ, liền không thể tốt hơn. Bản thân mấy người tại đan các bị đánh, hơn nữa đều là vương đô có uy tín danh dự nhân vật, đan các hộ vệ đội không đến mức một điểm cử động cũng không có đi. Nhanh, mau đưa mấy tên này bắt lại, lão phu chính là Đại Tề Quốc Kỳ Vương, người này ấu đả hoàng thân quốc thích chính là chuẩn bị tạo phản, còn không mau đem bọn họ bắt. Đúng, tất cả đều tạm giam lên, nghiêm gia thẩm vấn. Triệu Khải Thụy cùng Lữ Dương, thì đều bụng mặt oán độc mở miệng, trong miệng phun ra bọt máu. Có người động thủ nháo sự, đẩy ra đoàn người, đầu lĩnh bảo hộ ánh mắt tức giận, mang theo một đống lớn đan các bảo hộ, dọc theo Đoạn Việt ngón tay nhìn sang. Này vừa nhìn, khí sắc nhất thời đại biến. Các chủ đại nhân, Liêu Quang đại sư, tại sao là các ngươi? Vội vàng tiến lên hai bước, đầu lĩnh kia bảo hộ kho mình hành lễ, sau lưng bảo hộ cũng đều ào ào quỳ một gối, nét mặt trang nghiêm. Một màn này, để cho Đoạn Việt mấy người trong nháy mắt sừng sốt, từng cái con ngươi trừng tròn xoe, miệng há lớn thành trứng gà, hoàn toàn mộng bức. Các chủ, Liêu Quang đại sư, tình huống gì? Lảo đảo một cái, Đoạn Việt mấy người kém chút phun ra huyết đến, từng cái khí sắc quái dị, trong mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể nhịn không được run. Không, không có đúng lúc như vậy chứ. Chẳng lẽ dung mạo kia như thiên tiên một dạng nữ tử, dĩ nhiên là đan các chủ phải không? Bên cạnh hắn cái kia lão già, là đan các Liêu Quang đại sư. Nghĩ tới đây, Đoạn Việt mấy người sắp khóc. Này làm được cuối cùng là chuyện gì? Không chỉ có là bọn họ, ở đây hắn người xem, cũng tất cả đều mộng bức. Vị này chính là đan các chủ, chưa từng thấy a kinh người như vậy tuyệt sắc. Bên cạnh hắn là Liêu Quang đại sư, ta ngược lại biết trước đây gặp một lần, nhưng người các chủ này cũng quá khoa trương chứ. Đoàn người rung động, không nhịn được náo động. Đan các là Đại Tề Quốc cao cấp nhất một trong những thế lực, các chủ xuất quỷ nhập thần, rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ở mọi người trong lòng, đan các chủ tất nhiên là một cái râu tóc hoa dâm lão già, có tiên phong đạo cốt. Bây giờ thấy hộ vệ đội môn vậy mà xưng hô một cái như vậy mỹ nữ tuyệt sắc là các chủ, trên loại tâm lý này chênh lệch để cho mọi người không khỏi được dục tiên dục tử. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người, lần thứ hai truyền đến nghi hoặc. Đoàn người tản ra ti phường chỗ vài tên phó sở trưởng áp chứ la lăng mấy người chui vào. Thấy hiện trường cảnh tượng này, vài tên phó sở trưởng tất cả đều một cái lảo đảo cơ hồ ngã xuống, từng cái há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, đều không đủ. Tình huống gì, Lữ Dương sở trường, Ngô Húc sở trường cùng Kỳ Vương gia, làm sao đều tè ngã xuống đất dường như bị người đánh một dạng. Lữ Dương sở trường, ngươi không sao chứ? Còn có Ngô Húc sở trường, các ngươi làm sao? Đem áp giải la lăng mấy người ném xuống đất, vài tên phó sở trường một cái bước nhanh, đi tới trước khẩn trương hỏi. gocchuyenaudio.com. Bọn họ đầy đầu nghi hoặc, Lữ Dương sở trường bọn họ không phải đến đan các xử lý thi phường chỗ bị phong giết sự tình sao? Làm sao sẽ cùng người xung đột? Thế nhưng lúc này, Lữ Dương đã không tâm tình trả lời bọn họ, trong lòng vạn phần tâm thần bất định, khóc không ra nước mắt. Bọn họ đến đan các vốn là muốn cùng đan các giảng hòa, giải trừ đối ti phường chỗ phong sát. Không nghĩ tới chính sự còn chưa bắt đầu, liền lại đắc tội đan các, hơn nữa còn là đan các chủ, này chỉ sao cuối cùng là chuyện gì à? Ngay Lữ Dương trong lòng không nói gì thời điểm. Đại cữu chính là hắn, hắn chính là đan các Liêu Quang đại sư, hôm qua đem chúng ta ti phường chỗ phong sát người kia. La lăng được ném xuống đất, ngẩng đầu đúng dịp thấy Liêu Quang, nhất thời vô cùng kích động, nhanh tiếng hô. Hắn nói chưa dứt lời, nhất hô phía dưới, Lữ Dương lúc này lệ rơi đầy mặt. Mẹ ngươi còn kêu cái đầu mẹ ngươi à, nếu như không phải ngươi, lão tử làm sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Không nhịn được nhảy lên, hung hăng chính là cho la lăng một cước, thẳng đạp hắn mấy khỏa răng cửa đều bị bắn bay, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Sớm biết nên đem ra hỏa này cho trói qua đây, như vậy cũng không trở thành, liền đối địa phương cũng chưa nhận ra được liền đem người cho đắc tội. Ngẩng đầu trên mặt vội vàng mang theo cười lấy lòng, Lữ Dương lúc này biểu tình có bao nhiêu khôi hài tựu nhiều hơn khôi hài, ngượng ngùng nói. Cái này, các chủ đại nhân, ban nãy tại hạ có mắt không nhìn được thần sơn, có chút mạo muội, xin hãy tha lỗi, cái này. Thật là một hiểu lầm, đúng chính là một hiểu lầm. Hắn nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà Tiêu Nhã lại cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Các chủ đại nhân, mấy người này xử trí như thế nào, xin thỉnh phân phó. Quỳ một chân trên đất, thống lĩnh hộ vệ cung kính hỏi. đem mấy người bọn hắn, tất cả đều đặt xuống, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào, lại dám ở ta Đan Các Dương ngoài. Tiêu Nhã sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lùng. Nàng lúc này lửa giận trong lòng, vẫn là không có tiêu giảm. Hoàn hảo vừa mới mình tới kịp thời, nếu như Trần Thiếu đã bị tổn thương gì, để cho nàng sau đó có gì mặt tái kiến Trần Thiếu. Giả như không cho mấy tên này một chút giáo huấn, chẳng những không còn cách nào cùng Trần Thiếu đại giáo, chính là mình nội tâm, nàng cũng qua không cửa này. Phải, nghe được Tiêu Nhã mệnh lệnh, thống lĩnh hộ vệ lúc này đứng lên, vung tay lên. Người đâu, đem mấy người bọn hắn, bắt hết cho ta. Phần phật, ngay sau đó một đám Đan Các hộ vệ đội, đem Lữ Dương đám người hoàn toàn vây quanh, tiến lên sẽ áp giải lên. Kỳ Vương khí sắc nhất thời biến, đối phương người đánh, lại vẫn muốn đem tự xem đặt lên, này cũng quá đáng. Các ngươi muốn làm gì? Ta thành thật nói cho các ngươi biết, bản vương chính là Đại Tế Quốc Kỳ Vương, các ngươi đây là chuẩn bị tạo phản sao? Vội vàng đứng lên, Kỳ Vương ngoài mạnh trong yếu hét lớn, trong ánh mắt mang theo tức giận cùng sợ hãi. Lữ Dương cũng biến sắc. Các hạ, lão phu chính là Ti Phường sở trưởng, các ngươi làm như thế, dường như không hợp vương quốc luật pháp chứ. Nếu quả thật bị tạm giam ở Đan Các truyền đi, hắn Lữ Dương mặt còn để vào đâu? Sẽ trở thành toàn bộ vương đô trò cười. Vài tên bảo hộ thần sắc do dự một chút quay đầu xem qua đến. gocchuyenaudio.com, dù sao mấy người này thân phận đều không giống bình thường. Mấy người các ngươi còn do dự cái gì, Tiêu các chủ phân phó lại nói, các ngươi cũng không nghe. Không đợi Tiêu Nhã mở miệng, Liêu Quang đã cao mày quát lạnh lên, giễu cợt nói. Không hợp luật pháp, ở Đan Các vương quốc luật pháp cũng không tiện dùng. Có Liêu Quang những lời này, những hộ vệ này ở đâu còn có thể do dự, trong nháy mắt cùng nhau tiến lên. Chỉ nghe được ai u tiếng liên tiếp, Lữ Dương mấy người, đều được Đan Các bảo hộ ấn ngã xuống đất trong miệng đau kêu thành tiếng. Khi bọn hắn chụp vào Đoạn Việt thời điểm, đột nhiên một cổ đáng sợ kinh khí quét sạch ra, Đoạn Việt sắc mặt trầm xuống, cả người nở rộ sát khí theo trên thân bỗng dưng xuất ra một khối lệnh bài, sáng đến tất cả mọi người phía trước. Lão Phu chính là huyết mạch thánh địa nhất giai huyết mạch sư, làm sao? Các ngươi liền Lão Phu cũng dám bắt, khí sắc u ám, Đoạn Việt cả người nở rộ đáng sợ sát cơ, giống như một tọa núi cao nguy nga, đứng vững ở trong đám người ở giữa. Cách chương.